Chương 4065 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi có thế chạy trốn được. Người đăng, thắng bất tử, liên hệ thống đều có 3 phút thời hạn, chẳng lẽ còn có tồn tại so hệ thống còn ngu bức, đây không có khả năng, cũng tuyệt không tồn tại, cho nên, trước mắt cái này thiết giáp, Long Phi căn bản không tin tưởng đối. Phương thật bất tử, liền tính là không chết, cũng nhất định có cực kỳ điều kiện hà khắc nghĩ tới đây, Long Phi trực tiếp bắt đầu oanh tiếp bành, Long Phi trực tiếp lựa chọn vật lộn. Dù sao đều là bất tử chi thân, kia liền. Dứt khoát chơi một lần hung ác, bành, bành, một lần tiếp lấy một lần, Long Phi cùng cái này thiết giáp lần lượt va chạm. Thân thể lần lượt bị đánh bay. Thật đúng là một cái ngu xuẩn a, cùng bất tử chiến tướng đối bính nhục thân. Ha ha, chờ xem, không cần 3 lần, hắn liền sẽ bị đánh thành bọt máu. Trường. Sinh công tử hưng phấn không được. Đã bỏ đi để ý tới Long Phi, hắn từng bước một hướng phía hư không bên trên, kia một viên huyết cầu mới là. Hắn muốn, mà lúc này, Ma Y cũng là một mặt cẩn thận, nàng nhìn xem Long Phi không muốn sống đấu pháp, trong lòng lo lắng, nhưng đúng vào lúc này, tình huống đột chuyển, Long Phi còn tại cùng thiết giáp binh đối kháng, tại loại lực lượng này va chạm phía dưới, Long Phi HP từ từ giảm bớt, nhưng chỉ thừa tia huyết chi về sau, lại không đang biến hóa, đây chính là bất tử thần thể công năng, xa xa Trường Sinh công tử ánh mắt cũng định vị tại Long Phi người lên, từ một mặt dữ tợn biến thành bối rối, bất an cùng sợ hãi, trố mắt đến cứng lưỡi, khó có thể lý giải được. Theo bọn hắn nghĩ, Long Phi tuyệt đối sống không qua mấy lần, hắn trưởng khống Trường Sinh đế lệnh, tự nhiên biết cái này bất tử chiến tướng. Lợi hại, biết kia đắm chìm vạn cổ bất tử chi lực đến cùng là cường hãn cỡ nào, nếu như không có đế lệnh, sợ là hắn mặt đối bất tử chiến tướng, nhịn không. Được một phút, liền có thể bị đánh chết tươi, nhưng hôm nay Long Phi vậy mà tại cùng bất tử chiến tướng cứng đối cứng. Cái này sao có thể, ngươi đến cùng là ai? Trường Sinh công tử bối rối nói, Long Phi phủi một chút quá khứ, trong mắt mang theo điên cuồng, ơ nhìn kỹ, trong mắt ngươi bất tử, là thế nào bị lão tử cho sinh sinh đùa? Chơi chết! Long Phi lạnh miệt nói, oanh, lại là một quyền đánh ra, thiết giáp binh trực tiếp bị Long Phi cho xuyên thủng, sinh sinh đánh vào. Trước đó ra đại địa đen trong bóng tối, mà lần này, thiết giáp binh rốt cuộc xuất hiện biến hóa, trên người áo giáp bắt đầu từng mảnh rớt xuống, HP giá trị cũng bắt đầu từ nguyên lai liên tiếp dấu chấm hỏi, biến thành một. Cái con số chính xác 2.000 vạn, loại này cấp bậc, đối Long Phi đến nói, hoàn toàn liền là có thể miễu sát tồn. Tại Long Phi không dừng lại chút nào, trực tiếp tiến vào vô biên đen trong bóng. Tối bành, một cước rơi xuống, toàn bộ thiết giáp triệt để vỡ tan, lộ ra một bộ xác thối. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết thiết giáp binh, lấy được kinh nghiệm 80 triệu điểm, linh nguyên giá trị 80.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được một tia bất tử chi lực. Đinh, bất tử chi lực bị thôn phệ, bất tử chi thân thời gian vĩnh cửu kéo dài 1 phút. Long Phi nghe hệ thống nhắc nhở, chấn động trong lòng. Ta thao, đây là hệ thống cuồng bạo. Vẫn là nhân phẩm ta bạo phát. Ê. Bất tử chi lực, ngay cả bất tử chi thân đều thăng cấp. Long Phi lập tức cuồng hỉ, một phút, cái này mẹ nó quả thực chính là nghịch thiên thuộc tính, một phút mặc dù không dài, nhưng thêm tại bất tử chi thân bên trên, vô cùng có. Khả năng chính là bảo mệnh mấu chốt. Chật chật chật, niềm vui ngoài ý muốn a. À. Còn gì nữa không? Người bất tử chiến tướng đâu? Còn gì nữa không? Cho ta kêu đi ra, lão tử muốn đánh chết hắn. Long Phi cùng tiếu, nhìn về phía Trường Sinh công tử, Trường Sinh công tử sắc mặt khó xử, hắn không nghĩ tới, vậy mà cứ thế mà chết đi, trong mắt của hắn bất tử tồn tại, vậy mà cứ thế mà chết đi. Tiểu tử, ngươi đừng càng rỡ, liền xem như giết bất tử chiến tướng thì phải làm. Thế nào đây? Ngươi dám giết ta sao? Ta thế nhưng là hỗn độn chi chủ ban thưởng Trường Sinh chi chủ, có đạo này. Thân phận, liền xem như thiên vương lão tử cũng không dám đụng đến ta. Ngươi hiểu không? Lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi dám đến giết sao? Trường Sinh công tử uy hiếp nói, hiện tại, nhìn thấy Long Phi đem bất tử chiến tướng đều cho chém giết, trong lòng của hắn đã xuất hiện ý sợ hãi, Trường Sinh cung chủ phong thần khóa phách, liền xem như siêu cấp đại viên mãn. Chín tầng người đều không thể tránh thoát, nhưng Long Phi hết lần này tới lần khác thành công, khi đó, hắn mới muốn dùng bất tử chiến tướng lực lượng đến chế phục Long Phi, nhưng bây giờ bất tử chiến tướng cũng không là đối thủ, hắn liền đã sinh ra. Thoái ý, Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, uy hiếp, căn bản không tồn tại. Không dám. Người mẹ nó sợ là mất trí. Tại lão tử thế giới bên trong, liền không có không dám hai chữ. Hôm nay, lão tử không đem ngươi bàn thành đồ đần đều không mang về đầu. Long Phi nói, sau một khắc Long Phi thân ảnh trực tiếp từ trong bóng tối nhất phi trùng. Thiên sư, quang ảnh giao thoa Long Phi ruộng cạn nhổ hành, vọt thẳng đến Trường Sinh công tử bên người bành, một quyền rơi xuống, Trường Sinh công tử căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh trúng, từ cửu thiên rơi xuống hắc ám bành. Long Phi theo đuổi không bỏ, một quyền tiếp lấy một quyền cuối cùng, càng là ngay cả đại sát khí đều đem ra, hóa thành một thanh đại đao, một đao đánh xuống. Gọi a, Trường Sinh công tử. Đại đế truyền thừa. Rất ngu bức sao? Lão tử muốn giết người, xưa nay không quản đối phương là thân phận gì. Ngươi cho rằng có hỗn độn chi chủ liền có thể bảo vệ ngươi rồi. Quá ngây thơ. Chết đi. Long Phi khóe miệng cười lạnh, lúc trước hỗn độn chi chủ liền từng nói, 13 đại đế truyền thừa, đem tranh. Đoạt giới vương tư cách chiến trước đó, đừng người không thế ra tay nhưng không xuất thủ, lại không có nghĩa là lẫn nhau ở giữa không thể chém. Giết huống hồ, liền xem như hỗn độn chi chủ, Long Phi cũng sẽ không để ý, không phục liền làm, về phần tới tay bốt, để Long Phi thu tay lại, tuyệt không có khả năng, cứ việc hiện tại Trường Sinh công tử trên thân, còn không có bất kỳ cái gì. Bốt biểu hiện. Nhưng Long Phi luôn cảm thấy, cái này Trường Sinh công tử so. Trường Sinh cung chủ càng giống là một đầu bốt, bành, một đao rơi xuống, Trường Sinh công tử ngực bị một đao xuyên qua. Tiểu súc sinh, dừng tay cho ta. Lúc này Trường Sinh cung chủ rốt cục kịp phản ứng, bỗng nhiên hướng phía Long Phi xuất thủ, một cổ mênh mông uy áp lần nữa giáng lâm. Đoạt mệnh. Trường Sinh cung chủ hét lớn một tiếng, thủ đoạn cực độ cường hoành. Cút ngay cho ta. Long Phi quay người, chém ra một đao, trực tiếp đem lực. Lượng này ngăn cản tại hư không mà Trường Sinh công tử vào lúc này cũng nhận được một khắc thở dốc, thừa dịp. Long Phi bị Trường Sinh cung chủ ảnh hưởng, xoay người chạy. Tiểu tử, ngươi chờ xem, ngươi dám đụng đến ta, chờ ta đoạt đến tư cách chiến. Nhất định phải làm cho ngươi chết. Trường Sinh công tử thanh âm từ sâu trong bóng tối truyền đến, Long Phi mắt bên trong nhìn lấy bóng đêm vô tận, muốn đuổi theo giết nhưng Trường Sinh cung chủ lực lượng lại lần nữa giáng lâm. Tiểu tử, các ngươi chết đi. Con ta cuối cùng rồi sẽ đạt được Trường Sinh đại. Đế truyền thừa, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Sinh. Cung chủ nói, trong tay lại lần nữa phát lực. Má nó, không xong đúng không? Ngươi cảm thấy lão tử chém hồn về sau, còn có thể bị ngươi ảnh hưởng. Phá cho ta. Long Phi lửa giận trong lòng lan tràn, bị Trường Sinh công tử chạy mất, Long Phi trong lòng rất khó chịu, liền muốn giết người oanh, Long Phi một đao tiếp lấy một đao, bằng vào bất tử chi thân, ngạnh kháng cái. Này Trường Sinh cung chủ lực lượng mà Trường Sinh cung chủ lượng máu cũng là khoanh tròn rơi xuống, trực tiếp. Lướt qua một nửa hi hừ, tiểu tử. Chờ xem, tử kỳ của ngươi không xa. Trường Sinh cung chủ lạnh hừ. Một tiếng, quay người hướng phía hư không bỏ bớt đi, Long Phi trong mắt hàng quang nổ bắn ra, nhìn xem Trường Sinh cung chủ muốn. Chạy, khóe miệng cười lạnh. Muốn chạy, hỏi qua lão tử sao? Vừa vặn, thí nghiệm một chút kỹ năng. Hỗn độn chi thủ, đi.